TN70 vợ của phản diện phải vùng lên. Chương 40, bọn họ đi đâu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bụng Thịnh Kiêu khỏe hơn một chút, cô chỉ vào bãi bẩn thỉu trên đất, cậu rải một ít đất lên trên, dùng lá cây che lại đi. Trong lòng Thịnh Kiêu còn có một cái túi kích thước trung bình, bên trong để một số đồ vật nhỏ. Cô từ trong lấy ra nửa miếng đường đỏ, từ từ cho vào miệng. Du Hà ừ một tiếng, cũng không ghét bỏ, dọn dẹp lại ven đường. Bọn họ có thể nói là đem nhà móc sạch, từ cái nhỏ như bàn chải khăn tắm chăn gối cái bồn rửa mặt, đến lớn như quần áo chăn, ngay cả áo mưa cũng mang theo hai cái. Thịnh Kiêu người này làm việc rất quyết đoán, nhà ở trong thôn chính là có một nhà bùn cỏ trơ trụi, đồ đạc ở ngoài thu dọn hết rồi, chỉ còn lại trong bếp mấy cây đan sâm còn phơi, cô đơn treo trên xà chờ gió khô. Đợi Chu Tiểu Bảo chạy qua kiếm chuyện, mới thấy nhà bùn cỏ vắng không một bóng người, lá rụng ở cửa còn xoay một vòng. Bọn họ đi đâu rồi? Chu Tiểu Bảo hét to. Đứa con hoang, Thịnh nghênh đệ. Hai người này chạy đi đâu mất rồi? Không phải lấy tiền an ủi của anh trai ông ta rồi bỏ trốn. Một kẻ tàn tật, một người phụ nữ ốm yếu, bọn họ có thể chạy đi đâu? Nhà thím Triệu ở phía trước không xa, bà ta vừa nghe thấy, mang một bồn nước hắt lên cửa. Sao cửa này lại bẩn như vậy? Đồ vật bẩn thỉu này ở đâu chảy qua nhà ta? Chu Tiểu Bảo tức giận mặt đỏ bừng, lại không thể mắng bà thím này. Ông ta tức giận đi về, trên đường còn dẫm phải một cục phân chó, càng tức giận đến lửa phun ba tấc, về đến nhà lại nổi cáu với mẹ Chu. Thịnh Kiêu còn không rõ chuyện nhỏ này của bọn họ, cô đang nhìn tuyến đường trên cái bảng thông báo. Có thể trực tiếp đi xe buýt đến ga tàu, trên đường còn hơn 2 tiếng rưỡi, mà chuyến xe buýt tiếp theo là 1 tiếng sau. Thịnh Kiêu chỉ vào cái bảng thông báo trên và nói với Du Hà. Nhận ra chữ này không? Du Hà mím môi nhìn cô. Nhận ra mấy cái? Thịnh Kiêu hỏi cậu, mấy cái nào? Du Hà nói, xe hơi, tàu hỏa, 1, 2 đồng. Cậu có thể lén lút học được mấy chữ đã rất giỏi rồi. Trong thôn có ít người biết chữ. Thịnh Kiêu nhìn cậu, rất tốt, nhận ra hai chữ quan trọng. Cô đọc một lần, cậu nghe kỹ, tôi chỉ đọc một lần, nhận ra bao nhiêu tính bấy nhiêu. Một người muốn đi xa, không thể mù chữ được. Nếu có ngày nào bị lạc, tự mình có thể đi về. Thịnh Kiêu chưa bao giờ hướng dẫn người mù chữ, chỉ có thể tận dụng thời gian cho cậu học chữ. Cách chương.